Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2281, gió thu không động ve tiên tri. Chu Trạch dai trên mặt, thủy chung tràn đầy ánh sáng mặt trời giống như ấm áp rực rỡ nụ cười. Cái này khiến Hứa Minh Kính cảm thấy đáy lòng chột ra. Hắn thấy, cái này thời điểm Chu Trạch Giai cần phải nổi trận lôi đình. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, Chu Trạch Giai lại không có làm như thế. Tựa hồ Chu Trạch Giai tuyệt không sinh khí. Lại hoặc là nói, hết thảy đều tại Chu Trạch Giai trong dự liệu. Đã sớm tuyệt vọng Hứa Minh Kính. Cho tới bây giờ còn vẫn như cũ thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Hắn cũng không trông cậy vào Chu Trạch Giai sẽ để cho hắn còn sống. Cầu ngài giết ta đi. Hứa Minh Kính ngước nhìn Chu Trạch Giai, trong mắt tràn đầy chờ mong, rất nghiêm túc mở miệng nói, cho ta thống khoái, dù sao ta cũng không muốn sống. Chu Trạch Giai ôn nhuận ánh mắt đánh giá Hứa Minh Kính, nói một chút đi, ngươi tại sao muốn ở bên cạnh ta làm nằm vùng? Ta không thể nói, chỉ cầu vừa chết. Hứa Minh Kính quả quyết cự tuyệt. Tuy nhiên hắn không biết Chu Trạch Giai hỏi như vậy là có ý gì. Nhưng hắn thật không có ý định đem chính mình nỗi khổ tâm nói cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai dài ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, tâm bình khí hòa mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là con gái của ngươi lọt vào tiểu dã mộ bắt cóc. Vì bảo đảm nữ nhi cá nhân an toàn, ngươi bách dưới sự bất đắc dĩ mới đáp ứng tiểu dã mộ yêu cầu, đi vào bên cạnh ta làm nằm vùng, giám thị ta nhất cử nhất động. Lời còn chưa dứt, Hứa Minh Kính toàn bộ thân thể như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt lấy. Chu Trạch Giai lời nói, đúng là hắn thật sự là tao ngộ. Ngài làm sao lại biết? Kinh ngạc vạn phần Hứa Minh Kính ấp ục run giọng truy vấn. Chu Trạch Giai nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ta đoán, Hứa Minh Kính không còn gì để nói. Biết rõ Chu Trạch Giai lời này là tại qua loa hắn. Nhưng hắn đúng là không phản bác được. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Chu Trạch Giai lại lời nói thấm thía nói, đêm hôm ấy, ngươi đã nói với ta, con gái của ngươi ở nước ngoài du học, năm nay đã tốt nghiệp, hơn nữa còn ở nước ngoài tìm tới chuyên nghiệp đối đáp công tác. Sang năm liền muốn cùng bạn trai kết hôn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đời này đều khó có khả năng lại trở về Hoa Hạ. Vì toàn diện nắm giữ ngươi tư liệu, ta người ủy thác điều tra con gái của ngươi. Đối phương nói với ta, con gái của ngươi đã mất tích một tuần lễ. Nàng sau khi mất tích ngày thứ ba, ngươi tìm tới ta, nói là muốn gia nhập dưới trướng của ta. Liên tưởng đến ngươi ăn cơm nhà nước, tại trong hội kia cũng có địa vị nhất định, chừng 2 năm nữa liền có thể về hưu. Chỉ có não tử nước vào người mới chọn ở cái này giờ phút quan trọng phía trên ném đi bắt sát, chạy ra đến xã hội đen. Ngươi đầu nhập dưới trướng của ta, nhất định khác có tâm cơ. Lại thêm, ngươi là nhỏ dã mộ phái tới nằm vùng một chuyện, ta tự nhiên có thể suy đoán ra Hứa Hiểu Vũ mất tích nguyên nhân. Hứa Minh Kính mặt mũi tràn đầy đắng chát, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Tê Thanh nói, không sai, ngươi suy luận hoàn toàn thành lập, ta thật không nghĩ tới ngươi tâm tư vậy mà như vậy kín đáo. Ngươi như là tiếp tục lưu lại sở cảnh sát công tác, lấy ngươi khám phá năng lực, hắn cảnh viên đều được nghỉ việc về nhà. Hứa Minh Kính phát ra từ đáy lòng lấy lòng, cũng không có để Chu Trạch Giai mặt lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt hắn vẫn là trước sau như một, nghĩ đến bình tĩnh ôn hòa. Khua tay nói, đứng lên đi, ngài không giết ta. Hứa Minh Kính vạn phần chấn kinh khàn giọng hỏi. Chu Trạch Giai hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn giết ngươi? Giết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Hứa Minh Kính nhất thời mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Chu Trạch dai chất vấn, để hắn không phản bác được. Bờ môi run rẩy, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta không muốn giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Chu Trạch dai mây trôi nước chảy nhìn qua Hứa Minh Kính. Nói khẽ, bởi vì ta cũng không có tạo thành tổn thất gì. Ngược lại là tiểu dã mộ, bởi vì ngươi cung cấp tình báo, từng bước một đi vào chỗ nhầm lẫn, chính mình đào hố cho mình nhảy, thậm chí còn có thể đem hắn chôn ở trong hố. Chu Trạch dai nửa câu nói sau, làm cho Hứa Minh Kính càng thêm mộng bức, trăm bề không được giải. Hứa Minh Kính suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông Chu Trạch dai nửa câu nói sau đến tột cùng là có ý gì. Hắn cũng biết, dưới loại tình huống này, Chu Trạch dai tuyệt đối không có khả năng vì hắn giải đáp đáy lòng nghi hoặc. Dứt khoát ngậm miệng không nói, Chu Trạch dai lần nữa mở miệng nói, ngươi năng lực phân tích rất mạnh, giang hồ lịch duyệt cũng so ta phong phú, ta muốn đem ngươi giữ ở bên người, vì ta bày mưu tính kế, ngươi nguyện ý không? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Chu Trạch dai ôn nhuận ánh mắt, chân thành tha thiết thành khẩn nhìn qua Hứa Minh Kính, tràn đầy chờ mong chờ đợi Hứa Minh Kính hồi phục. 3. Hứa Minh Kính đưa tay trùng điệp rút chính mình một bạt tay. Mặt bên trên truyền đến bứt rứt cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng đây là thật. Lại đưa tay, lần nữa, 3. Trùng điệp quất vào trên mặt. Hai bên gương mặt, nhất thời vừa đỏ vừa sưng, như cái đầu heo giống như. Minh chủ, ta có lỗi với ngươi. Hứa Minh Kính vẻ mặt cầu xin, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ khàn giọng nói. Ta tội đáng chết vạn lần, thế nhưng là ngài lại khoan dung ta sai lầm. Ta nguyện ý lưu tại ngài bên người, vì ngài hiệu lực, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Chu Trạch dai mặt lộ vẻ vẻ không vui, phất tay đánh gãy Hứa Minh Kính câu chuyện. Đừng đem ngươi trong hội kia. A Dua nịnh hót sợ thớt ngựa bầu không khí, đưa đến ta phạm vi. Ta rất chán ghét loại này tuyên thệ bày tỏ lòng trung thành tác phong. Trung thành là hành động, phải dùng hành động thực tế biểu thị, mà không phải ngoài miệng biểu đạt. Chu Trạch dai răn dậy. Xấu hổ Hứa Minh Kính mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, liên tục gật đầu xưng phải, không dám lại nói hắn lời nói. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Trạch dai lại nhấp nhô mở miệng nói, bây giờ Hứa Hiểu Vũ dù sao còn tại tiểu dã mộ trên tay. Ngươi đột nhiên lâm trận chạy trốn, đầu nhập dưới trướng của ta, lấy tiểu dã mộ bảo lệ tính tình, nhất định sẽ giết Hứa Hiểu Vũ. Vì đi theo ta, người thật nguyện ý không để ý Hứa Hiểu Vũ an nguy. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Chu Trạch dai ánh mắt, lại nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Hứa Minh Kính hốt hoảng thất thố trên mặt. Hứa Minh Kính không chút do dự đáp lại nói, ta đương nhiên rất lo lắng Hiểu Vũ tình cảnh, ta cũng chỉ có nàng một đứa con gái như vậy. Nếu là đã có thể đi theo tại ngài bên người, lại có thể bảo đảm Hiểu Vũ an toàn, ta cảm thấy đây là không thể tốt hơn sự tình. Thế nhưng là, ta cũng biết, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được đạo lý. Chu Trạch dai liên tục gật đầu không thôi, tán thưởng nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi vừa mới đúng là nói thật. Thân thể làm cha, nếu là liền con gái đều không thương tiếc, lại luôn miệng nói muốn hiệu chung với một ngoại nhân, như vậy loại này người nói ra lời nói nhất định là giả. Rất tốt, rất tốt. Ngươi cho rằng cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, nhưng ta lại muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ta có thể cam đoan với ngươi, tại tiểu dã mộ bị mất mạng trước đó, Hứa Hiểu Vũ nhất định có thể bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đông đông đông, lần này, nước mắt tuôn đầy mặt Hứa Minh Kính, đối Chu Trạch Giai cảm tạ, cũng không có dừng lại tại trên miệng, mà chính là lấy đầu chạm đất, trùng điệp đập lấy khấu đầu. 7-8 lần về sau, Hứa Minh Kính cái trán đã bị mặt đất nhô lên đá vụn đập phá, máu tươi chảy dài. Chu Trạch Giai cũng có chút không đành lòng, thân thủ đem Hứa Minh Kính từ dưới đất dìu dắt đứng lên, than nhẹ một tiếng về sau, lại ý vị sâu xa cảm khái nói: Hứa hiểu vũ tao ngộ, cũng là bởi vì biết người biết mặt không biết lòng a. Ai, người chuyển cáo nàng, gặp người chỉ nói 3 phần lời nói, không thể toàn đánh một mảnh tâm, cho dù là bên người người thân nhất người, cũng phải lưu cái tâm nhãn, không phải vậy lời nói, khẳng định phải bị thua thiệt. Hứa Minh Kính tuy nhiên không nghĩ ra Chu Trạch Giai lời này là có ý gì, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Gió thổi áo giông bão sắp đến a. Chu Trạch Giai trên mặt ấm áp ý cười, cho đến giờ phút này mới đột nhiên tiêu tán, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy thâm trầm ngưng trọng biểu lộ. Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước hướng về phía trước viện đi đến. Hứa Minh Kính không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dập khuôn từng bước đuổi theo Chu Trạch Giai tốc độ. Hoa Anh Đào quán trà, để điện thoại di động xuống tiểu dã mộ, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn nhưng lại không nghĩ ra được, chỉ là âm thầm oán trách chính mình, có chút nghi thần nghi quỷ. Người tới đây này, đứng trong thư phòng tiểu dã mộ, hướng về phía bên ngoài, khẽ gọi một tiếng, có thuộc hạ, không biết minh chủ có gì phân phó. Hai đạo hùng hồn cẩn trọng giọng nam, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, truyền vào tiểu dã mộ trong tai. Vừa dứt lời, cửa thư phòng mở ra, hai người nghiêu cao mã đại đông doanh vũ sĩ, giống như tiêu thương thẳng tắp đứng ở ngoài cửa thư phòng. Sáng ngời có thần ánh mắt, thì kính cẩn nghe theo như hai con chó săn giống như nhìn về phía tiểu dã mộ. Mang ta đi hậu hoa viên, tiểu dã mộ thanh âm ép tới rất thấp, tê thanh nói, hai cái võ sĩ đều cảm thấy có chút mộng bức. Cái này đến lúc nào rồi? Minh chủ vậy mà còn có tâm tư đi hậu hoa viên ngắm hoa. Chẳng lẽ cái kia trong hậu hoa viên chôn cái gì làm cho minh chủ nhớ mãi không quên tuyệt thế chân bảo hay sao? Tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn là quy quy củ củ nên một tiếng là đi đầu dẫn đường, dẫn dắt lấy tiểu dã mộ hướng hậu hoa viên đi đến. Mê điệt hội dâng hương chỗ trong phòng khách, hai hàng vỗ hỗn loạn đầu, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Sau đó, lòng như lửa đốt chạy đến sát vách, gõ mở hôi thái lang môn. Hai người đỡ lấy, đá một cái bay ra ngoài khác một phòng khách cửa phòng. Ba người mướn phòng, là liền cùng một chỗ. Thế nhưng là, hai hàng cùng hôi thái lang, tìm khắp toàn bộ phòng trọ, đều không có gặp Ngũ Khải bóng dáng. Ngũ Khải điện thoại di động còn đặt lên giường, dưới điện thoại di động đè ép một chương lời ghi chép giấy. Chương này lời ghi chép giấy là hai hàng phát hiện, bởi vì hắn cũng không biết chữ, chỉ có thể đem lời ghi chép giấy đưa cho hôi thái lang. Tràn đầy hưng phấn hỏi hôi thái lang, phía trên này viết là cái gì? Vừa nhìn thấy lời ghi chép trên giấy nhắn lại lúc, hôi thái lang cả người đều trong nháy mắt sửng sốt, nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó khàn giọng khẽ đọc nói, cục thế có biến, ta đi đầu một bước. Hai người nhanh chóng triệu tập Tạc Thiên Bang huynh đệ, vây quanh Hoa Anh Đào quán trà. Đây là khải tử lưu cho chúng ta. Hai hàng một đôi mắt trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, nghi hoặc không hiểu hỏi. Hôi thái lang sắc mặt nặng nề, im ắng gật đầu, vậy phải làm thế nào? Chúng ta có muốn nghe hay không khải tử lời nói? Hai hàng lại hướng hôi thái lang trưng cầu ý kiến. Hôi thái lang nhíu chặt lấy lông mày, nhẹ vỗ mạnh đầu, đêm qua tại hội sở gian phòng, cùng Ngũ Khải, hai hàng bọn người uống rượu nói chuyện trời đất. Hắn thì ý thức được chính mình cứu ra Itoko Mieko có chút không đúng. Ý nghĩ này, tại lúc đó chỉ là một cái thoáng mà lên. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này, nhìn thấy Ngũ Khải nhắn lại. Cái này khiến hắn một trái tim, trong nháy mắt treo cổ họng. Đương nhiên muốn nghe, Khải tử không phải loại kia ăn nói lung tung người. Hắn nói chuyện, 89/10 đều là thật. Hồi Thái Lang hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm khủng hoảng. Trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, Hồi Thái Lang đã móc điện thoại di động. Hướng điện thoại di động đầu kia Lỗ Hán lớn tiếng nói. Mang lên 1000 số huynh đệ. Hỏa tốc chạy tới Hoa Anh Đào quán trà. Đoàn đoàn bao vây. Bên trong người, không cho phép ra. Bên ngoài người, không cho phép vào. Không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không được động thủ. Còn lại mấy trăm số huynh đệ, toàn bộ lưu thủ tổng bộ giữ nhà, tránh cho lọt vào địch nhân thừa cơ mà vào tiến công. Danh Uyển Hoa Phủ, không đến mảnh vải, toàn thân trên dưới mỗi cái vị trí, tất cả đều bại lộ trong không khí. Itoko Mieko, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Nàng không có bởi vì trên thân người nguyên thủy trạng thái thì lộ ra nửa điểm bối rối thần sắc, ngược lại càng phong tình vạn trùng, vũ mị xinh đẹp, thành thục gợi cảm trên mặt, mang theo câu hồn đoạt phách nụ cười. Hai con mắt híp lại, nhìn qua đứng tại 10 bước bên ngoài khách không mời mà đến, cười duyên nói, vị này đại huynh đệ, chẳng lẽ ngươi sinh được xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ cùng bọc mù, đến mức làm người không dám đem mặt lỗ lộ ra. Bất quá không quan hệ, phàm là ta thưởng thức nam nhân, ta đều không chú trọng hắn bên ngoài, chú trọng hơn chỗ của hắn. Trong miệng nói một câu hai ý nghĩa lời nói, Itoko Mieko trong mắt lóe ra chấn động tâm thần người ta mềm mại đáng yêu sóng mắt, ôn nhu ánh mắt lưu luyến quên về rơi vào Ngũ Khải trên thân cái nào đó vị trí. Hơi chút trầm ngâm về sau, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, đại huynh đệ, ngươi biết không, đối với nữ nhân mà nói, trên đời này nam nhân phân hai loại, một loại là có thể lòng của nữ nhân động, một loại khác thì là có thể nhường nữ nhân miệng động cùng thân thể động. Mà ngươi, lại hai loại đều là, tới đi. Tỷ tỷ rất cần ngươi, ngươi còn ngẩn người làm gì? Giống ta như thế phong tình vạn chủng nữ nhân, ngươi trong cuộc đời này tuyệt đối gặp phải hơn mấy cái. Tỷ tỷ hội lấy cao siêu thành thạo thủ đoạn để ngươi làm một lần tránh thức nam nhân. Chỉ là lần này, Itoko Mieko lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo khác lạnh lẽo đạm mạc giọng nữ đánh gãy. Giá yêu cơ, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, hiện nay trên đời, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại. Tìm kiếm nghĩ cách hỏi xin nam nhân, đem ngươi cho lên, ngươi không chỉ có là không biết xấu hổ, hơn nữa còn thấp hèn đến tột đỉnh cấp độ. Nói ra lời nói này ngươi, chính là Umekawa Yoko. Đang nói xong lời nói này lúc, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ Umekawa Yuko, theo Ngũ Khải sau lưng, lách mình mà ra, ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Itoko Mieko. Itoko Mieko, trên mặt vũ mị xinh đẹp thần sắc, đều tại thời khắc này dừng lại, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó thì là vô tận khủng hoảng chi sắc, vô ý thức lùi lại hai bộ. Âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tiện nhân, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống, hơn nữa lại cùng cái này che mặt nam, thông đồng cùng một chỗ, ngươi muốn làm gì, đừng quên ngươi sứ mệnh, cho ta lập tức giết che mặt nam, sau đó giúp ta một chút sức lực, tương tà thần khống chế nơi tay, trở lại chủ bên người thân lúc, ta sẽ cầu hắn xem ở ngươi hiệp trợ ta phần phía trên, khoan dung ngươi sai lầm, tha cho ngươi khỏi chết. Giá yêu cơ, ta sớm cũng không phải là Nguyệt Chiếu Minh, người. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Ta lần này hiện thân mục đích chính là vì vạch trần ngươi bộ mặt thật sự, đồng thời đưa ngươi giết chết. Umekawa Yuko đôi mắt tại trong khoảnh khắc lóe lên vô tận cuồn cuộn lửa giận, khóa chặt tại Itoko Mieko trên mặt. Trong nhà ăn nhiệt độ không khí ngay tại dần dần giảm xuống, rất nhanh mặt đất liền đã ngưng kết ra một tầng mắt trần có thể thấy băng xương. Ác chiến hết sức căng thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.